Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, trang 771. A, Hoa Vinh Nguyệt có điểm vi lăng, liền thấy Giang Liên Hoán quay đầu hướng tới một cái khác thông đạo chạy qua đi. Thuận tiện đẩy ra sở hữu đồ ở lối vào người, từ từ. Này sâu ngươi không cầm sao? Hoa Vinh Nguyệt có điểm há hốc mồm. Này đó sâu thoạt nhìn liền rất quý giá bộ dáng, lấy mấy chỉ trở về cấp lục phiến môn cũng hảo a, không cần. Giang Liên Hoán ngữ khí mạc danh có chút lãnh, này đó sâu đều là cổ trùng, một con có lẽ là có thể muốn mấy chục cá nhân mệnh. Nếu chúng ta lúc này đây tới mục đích không phải giết người, kia hà tất đi lấy chúng nó đâu? Một con có thể muốn mấy chục cá nhân mệnh. Hoa Vinh Nguyệt bị lời này chung che giấu hàm nghĩa kinh nhảy hạ lông mày, nàng một bên đi theo chảy. Một bên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nếu liền này đó sâu đều không xem như hắn muốn lấy đồ vật. Kia cái gì mới xem như đâu? Lý Tĩnh Di ở gần đây tìm vài cái địa phương, cuối cùng rốt cuộc chọn chúng một cái nho nhỏ phòng chất củi, nàng đem A Chiết kéo dài tới nơi này. Sao? Chính mình cầm tiểu rẻ lau cùng chậu nước lại đi trở về. Chuẩn bị rửa sạch A Chiết lưu lại dấu vết, A Chiết nửa dựa vào củi lửa đôi. Nhắm mắt lại nghỉ tạm, hắn dùng tay sờ soạng một chút chính mình mạch, hơi có chút dồn dập, bất quá nhưng thật ra vẫn luôn nhảy lên rất có lực, hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Tâm nói độc phát tác thời điểm là cái dạng này sao? Không biết a. Hắn phía trước cũng không có kinh nghiệm A Chiết lại nhìn thoáng qua chính mình trên cổ tay mặt. Cái kia tuyến, thoạt nhìn vẫn là màu xanh lơ, không có hướng lên trên lan tràn hoặc là biến hắc xu thế. Chính là hắn rõ ràng nhớ rõ phía trước có tiền bối cũng từng thử qua. Hắn nói này độc phát tác thời điểm, trên tay này căn mạch máu sẽ ở trong nháy mắt biến thành thanh hắc sắc, hoài loại này kỳ quái tâm. Tình, hắn nghiêm túc sờ sờ chính mình mạch máu, nhưng đợi 5 phút tả hữu, thân thể hắn trừ bỏ kia khẩu huyết ngoại cũng không phát sinh cái gì khác biến hóa, Lý Tĩnh Di hoang. Mang rối loạn chuyển đến chậu nước, bắt đầu sát bị A Chiết làm dơ mặt đất, nhưng là này mặt đất tài chất là cục đá, nói như thế nào cũng không giống như là có thể đem vết máu lau khô. Càng đừng nói Lý Tĩnh Di còn chậm trễ một đoạn thời gian. Vết máu đều có chút khô cạn, nàng ở chỗ này cực cực khổ khổ sát thời điểm. Cửa bỗng nhiên vào được một người đầu, người nọ tò mò ở trong phòng đánh giá một vòng lúc sau hỏi. Di, tiểu Di, ngươi ở chỗ này làm gì? Lý Tĩnh Di đưa lưng về phía cửa lau nhà động tác lập tức ngừng lại. Cương ở nơi đó. Bên ngoài người đi đến, cùng với một chuỗi châu ngọc va chạm thanh âm, một nữ nhân thăm dò nhìn Lý Tĩnh Di, nàng thấy Lý Tĩnh Di ngồi xổm trên mặt đất lén lút làm. Chút cái gì, liền đi lên trước tới muốn nhìn càng rõ ràng một chút. Kết quả bị Lý Tĩnh Di luống cuống tay chân chặn, nữ nhân hướng bên trái xem. Lý Tĩnh Di liền hướng bên trái chắn, nữ nhân hướng bên phải xem. Lý Tĩnh Di liền hướng bên phải chắn, Lý Tĩnh Di chắn vài hà. Phát hiện giống như phía sau nữ nhân kia không có lại tiếp tục xem ý tứ. Liền thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng khẩu khí này còn không có xuyễn đều. Đột nhiên phía sau có người trực tiếp đứng ở nàng đầu trên đỉnh. Từ thượng mà xuống cong một cái kỳ quái độ cung, vừa vặn tốt liền thấy Lý Tĩnh Di ngăn trở vài thứ kia. A. Lý Tĩnh Di mờ mịt nhìn nữ nhân này, ngươi ở sát cái này a? Sớm nói a, nữ nhân này nói, như vậy sát là sát không sạch sẽ, ngươi không bằng trực tiếp đem trên cùng kia một tầng dùng nội lực mạt bình thì tốt rồi. Tựa như vậy, nữ nhân vươn chính mình giày thêu. Trên mặt đất nghiền một chút, nháy mắt trên mặt đất kia một mảnh giống như là bị một lần nữa tước đi xuống một mảnh dường như. Màu đỏ trở nên không còn một mảnh, chỉ để lại hơi hơi có chút trở nên trắng đất. Lý Tĩnh Di nhìn này mặt đất còn có điểm mờ mịt. Kia nữ nhân đem trên tay nàng rẻ lau cùng bồn nhận lấy nói. Ai phun huyết, làm chính hắn tới thu thập. Ngươi làm gì phải cho hắn thu thập, hắn hiện tại có điểm không quá phương tiện. Lý Tĩnh Di thì thào nói, hiện tại còn không có phương tiện. Đâu sao, nữ nhân dùng ngón tay điểm điểm miệng mình, nàng thấy Lý Tĩnh Di sau khi gật đầu. Mang theo một loại rất có hứng thú ý cười nói, vậy ngươi mang ta đi tìm hắn, ta đến xem hắn rốt cuộc thế nào. Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán đã từ vừa mới cái kia sụp đổ chỗ chạy ra tới. Hướng tới mỗ điều thông đạo hướng phía trước chạy, Hoa Vinh Nguyệt một bên chạy một bên hỏi. Hai ta làm đến động tĩnh lớn như vậy, hiện tại phòng trừng tất cả mọi người biết có người xông vào. Hoàn toàn không cần phải trộm lưu tiến vào, vậy ngươi mang ta lại đây mục đích là cái gì a? Ngươi không hiểu. Ta muốn tìm như vậy đồ vật, cần thiết ngươi đi lấy mới có thể danh chính ngôn thuận. Giang Liên Hoán nói, a, thứ gì phải gọi thượng nàng mới có thể danh chính ngôn thuận. Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, nơi này cũng là một cái địa lao. Cùng phía trước Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán tìm được tiểu cổ vương nơi đó đặc biệt giống. Nhưng là hoàn thành độ muốn giảm xuống rất nhiều. Bên kia trên vách tường đều bị gia cố quá, nơi này hoàn toàn chính là thổ bồi bộ dáng, liền chung quanh ngọn nến đều là tùy tùy tiện tiện cắm. Đến trên tường đi, thế cho nên Hoa Vinh Nguyệt đi tới liền cảm thấy nơi này đặc biệt giống một cái phóng đại. Bản kiến hoa, nàng cùng Giang Liên Hoán chính là ở kiến nói bên trong qua lại xuyên qua, Giang Liên Hoán hoàn toàn. Không biết là dựa theo cái gì phương hướng tới đi. Hoa Vinh Nguyệt chỉ là đi theo hắn phía sau chạy, chính là chạy vội chạy vội. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên phát hiện Giang Liên Hoán đôi mắt đỏ. Hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập bộ dáng, như là ở nỗ lực áp lực cái gì, nhưng mà Hoa Vinh Nguyệt không có nhận thấy được bất luận cái gì kỳ. Quái địa phương, nàng trạng thái thực hào. Cho nên nàng kỳ quái nhất ngược lại là Giang Liên Hoán phản ứng. Giang Liên Hoán chạy đến một mảnh trên đất trống khi nhắm mắt lại ngừng vài giây, qua dãy mới mở mắt, chỉ hướng về phía một phương hướng. Qua bên kia, ngươi. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Giang Liên Hoán hiện tại trạng huống phi thường kỳ quái. Bất quá Giang Liên Hoán ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nàng liền ngậm miệng. Trực giác nói cho nàng, hiện tại Giang Liên Hoán tốt nhất vẫn là không cần nói với hắn lời nói cho thỏa đáng. Giang Liên Hoán nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái sau, liền nhanh hơn bước chân. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên phát hiện chính mình bảo trì nguyên lai tốc độ, đều thiếu chút nữa đuổi không kịp hắn, nàng trong lòng cả kinh. Cắn răng một cái, lại nhanh hơn một ít tốc độ. Lúc này mới đuổi theo Giang Liên Hoán. Hết chương.